Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, chương 369, giết hắn chúng ta có thể sống. Thiết trùy toàn thân đều là từ cấp S máy móc nhân tạo thân thể tạo thành tinh vi khoa học kỹ thuật. Là vì đối kháng Jin Dark mà khai thác siêu cấp chiến đấu đơn nguyên. Một quyền kia uy lực đầy đủ đánh cho xe bọc thép bên cạnh rời 3 mét. Toàn bộ chống đạn vỏ bọc thép đều lõm vỡ toang mới thôi. Dưới tình huống bình thường, chúng vào thiết trùy một quyền này, đầu đều sẽ bạo liệt thành văng khắp nơi bùn nhão hình. Dùng cái xẻng đều không nhất định xẻng, nhưng quỷ dị chính là, Vadi bị đánh bay ra ngoài 5 mét, chật vật té lăn trên đất, vẫn còn có thể chống đỡ chạm đất tấm đứng dậy, ngoại trừ trên gương mặt dấu đỏ, ngay cả một giọt máu đều không có lưu. Thật dùng sức, a, ngươi là từ trong đầu muốn giết ta sao? Ta thế nhưng là các ngươi nội vụ quan, an bài các ngươi ăn cơm đi ngủ đi ị người. Thật không có có lễ phép đi. Và đi cười một lần nữa đi trở về. Chung quanh các nghiên cứu viên tự nhiên bị phe mình vũ trang nhân viên vây vào giữa. Bởi vì bọn hắn đã thấy, tại kia khóa trái ngoài cửa lớn, thân mang áo giáp nặng băng phong tập đoàn các chiến sĩ đã xếp hàng hoàn tất. Chỉ cần đại môn kia vừa mở, chính là một trận không cách nào tránh khỏi đại chiến. Thế mà không chết. Ngươi là máy móc sao? Thiết trùy cảm thấy trên nắm tay truyền về xúc cảm, tựa như đánh vào hợp kim titan bên trên đồng dạng rắn chắc. Khớp xương bên trong ốc vít đều có vỡ toang vết tích. Không cần đoán, lại đến một quyền ngươi sẽ biết, nhưng là ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Làm chủ nhân, ta đã lễ nhượng, hiện tại dừng lại, chúng ta còn có thể hào hào nói giao dịch. Nếu như lại đến, ta liền không khách khí. Và đi nhắc nhở, không cần khách khí với ta. Thiết trùy khuỷu tay sau mở ra hỏa tiễn nâng lên, dùng tới 100.000 mã lực nắm đấm, đánh cho một chút lần nữa đánh về phía Và đi bên mặt. Lần này quyền kinh cường đại, trực tiếp đem mặt kia cho đánh thành văng khắp nơi chất lỏng. Không phải khen trương hình dung, mà là Vadi bên mặt trực tiếp biến thành nước. Ngươi là bán thần tộc. Thiết trùy lập tức kịp phản ứng, nhưng thân thể lại theo không kịp Vadi tốc độ. Chỉ có nửa gương mặt Vadi đưa tay một chút bắt lấy thiết trùy mặt. Vậy ta liền không khách khí. Vadi một tay đem cao hơn chính mình ra một cái đầu thiết trùy cho nâng lên giữa không trung, ầm ầm một chút, trực tiếp nắm lấy đánh tới sàn nhà. Đem hợp kim sàn nhà đụng dạn nứt ra, lực trùng kích đem bên cạnh cổ hằng đều chấn động phải ngồi ở trên sàn nhà. Chung quanh đông đảo nghiên cứu viên cùng chiến sĩ đều cảm nhận được lòng bàn chân run lên cảm giác chấn động, lại nhìn thiết trùy toàn bộ đầu chọc ra mặt đều bị xé nát. Gương mặt cũng bị Vadi tóm đến vặn vẹo biến hình, một cái con mắt, camera đều bạo điệu. Người căn bản không biết mình đang làm cái gì. Bá vương tập đoàn tuyệt đối sẽ đem các ngươi san thành bình địa. Không ai ngăn nổi chúng ta báo thù. Thiết trùy lúc nói chuyện, hai nắm đấm lần nữa phát động công kích, lại bị Vadi dùng quỷ dị góc độ co rút lại thân thể. Hai chân trực tiếp đem thiết trùy nắm đấm cho đạp ở trên sàn nhà. Khó có thể tưởng tượng, khéo léo như vậy Vadi. Vậy mà có thể đem có được 100.000 mã lực thiết trùy cho một mực kiềm chế trên sàn nhà. Thiết trùy cánh tay cùng trong thân thể ổ trục cao tốc vận chuyển, phát ra két két xé rách tiếng vang, nhưng bị Vadi ép tới lại là không nhúc nhích tí nào. Cái loại cảm giác này liền giống bị hơn vạn tấn nặng thủy áp tại đáy biển đồng dạng. Ngươi có phải hay không sai lầm? Báo thù chính là chúng ta mới đúng a. Và đi bất đắc dĩ cười khổ. Cổ hằng, thiết trùy quát ầm lên. Tại, ngồi dưới đất cổ hằng bị hù dọa, nhưng vẫn là đáp lời. Hướng bá vương tận trung. Tất cả mọi người, chết hết đi. Thiết trùy biết, đây chính là một trận không thắng được giao phong. trước mắt không có danh tiếng gì va đi, có thực lực tuyệt đối là thiên cấp bán thần tộc trình độ. Đã không thắng được, hết thảy mọi người cũng đều chớ nghĩ sống xuống dưới. Đây chính là bá vương tập đoàn trung cực chiến sĩ tư duy. Thiết Trùy trực tiếp thôi động thể nội thần thạch bụi bặm động cơ, hướng về siêu phụ tải trạng thái vận chuyển, đồng thời đóng lại làm lạnh hệ thống. Chỉ cần 3 giây, cái này nhìn qua chỉ lớn chừng quả đấm khoang động cơ, liền có thể dẫn phát một trận đem toàn bộ số 13 thành thị bình đài hóa thành cho tàn cự hình bạo tạc. Cái này đồng quy vu tận hình tượng đem tất cả mọi người làm cho sợ hãi. Nhưng Vadi lại là cười biến thành một cỗ dòng nước, thuận Thiết Trùy vỡ ra con mắt camera xâm nhập vào trong cơ thể của hắn. Trong khoảnh khắc, Thiết Trùy trên mặt đất kịch liệt co quắp, ngực bành đến một tiếng nổ tung, kia như là chật tim thần thạch bụi bặm động cơ bị Vadi từ trong thân thể của hắn cử đi ra. Toàn thân tắm rửa tại màu đỏ đóng băng dịch bên trong Vadi giống như ma quỷ. Từ Thiết Trùy ngực xé rách lỗ rách bên trong bò lên ra. Đánh không lại liền chơi tự bào. Thật cực kỳ không có vị a. Ngươi nói đúng sao? Cổ Hằng đại nhân. Và đi mỉm cười đem kia thần thạch bụi bặm động cơ vứt xuống trên mặt đất. Ta là sẽ không cho các ngươi phục vụ. Cổ Hằng nói cắn về phía đầu lưỡi của mình. Nhưng còn không cắn đứt. Liền đau đến lập tức ngừng lại. Miệng bên trong tràn đầy máu phun ra một chỗ. Cần gì chứ? Ngươi cũng không phải chiến sĩ. Từ tiểu đều là ăn mật nhi lớn lên quyền quý. Làm sao có thể giống cỏ rác đồng dạng vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình? Và đi thở dài nửa ngồi xổm xuống, móc ra khăn tay đưa cho Cổ Hằng. Đi lau sạch vết máu ở khóe miệng. Cho ngươi thêm một cơ hội. Hoặc là lựa chọn hợp tác với chúng ta. Cho ta muốn kỹ thuật, hoặc là ta sẽ để cho ngươi hối hận mới vừa rồi không có trực tiếp cắn đứt đầu lưỡi. Thể nghiệm bản đầy đủ nhân gian hình cụ bách khoa toàn biên niên thể. Ta sẽ cung cấp đế vương cấp chữa bệnh, để ngươi sắp chết nhất định cứu trở về tiếp tục. Ta, chấm ngoặc kép, Cổ Hằng sợ hãi đến run rẩy, giúp hắn làm lựa chọn, lại là bá vương tập đoàn hộ vệ của hắn đoàn chiến sĩ. Bọn hắn bản năng phản ứng liền là đem bên cạnh gần nhất phe mình nghiên cứu viên toàn bộ cắt đứt, yết hầu giết chết, sau đó cùng một chỗ dẫn theo nhuốm máu đao nhào tới. Thượng cấp cho mệnh lệnh của bọn hắn là, dưới tình huống khẩn cấp, là tuyệt đối không cho phép có nhân viên nghiên cứu người sống rơi xuống địch quân tập đoàn trong tay, mà bây giờ, liền là vạn vạn không nghĩ tới trạng thái khẩn cấp. Nhưng nửa ngồi xổm trên mặt đất và đi căn bản cũng không có di động qua. Từ sau lưng của hắn trực tiếp vươn đông đảo cột nước hình gai nhọn. Công chúng nhiều xông lên chiến sĩ toàn bộ cắm thành xuyên thấu. Chết đến mức không thể chết thêm. Ta đáp ứng ngươi. Cổ Hằng nhìn xem kia đầy trời nhỏ xuống mưa máu. Dùng kỳ quái đầu lưỡi lớn thanh âm khuất phục. Chính là như vậy. Ta tôn quý Cổ Hằng đại nhân, hiện tại ngươi chính là chúng ta băng phong tập đoàn quý báu nhất khách nhân. Và đi nắm Cổ Hằng, tay đứng lên, lam lăng, muốn cứu ta sao? Nhìn xem một màn trước mắt, Galileo đối đầu vai lam lăng nói khẽ, là nhất định phải cứu ngươi, đây là sứ mệnh của ta. Lam lăng đã chuẩn bị xong, vậy hắn liền nhất định phải chết. Galileo chỉ hướng Cổ Hằng, ngươi xác định sao? Lam Lăng kinh ngạc nói, nơi này có thể sống liền nhất định phải là hữu dụng người. Chỉ cần Cổ Hằng tại, chúng ta đều là rác rưởi. Galileo đầu chuyển nhanh chóng, minh bạch, Lam Lăng cái mông sau động cơ bị trong nháy mắt khởi động. Vèo một cái, một đạo mảnh khảnh lam quang từ trong đám người ghé qua mà qua. Và đi phản ứng nhanh nhẹn, từ phía sau lưng sinh ra một đạo tường nước ngăn trở Lam Lăng phi hành quỹ tích. Nhưng Lam Lăng ngay cả cơ động né tránh động tác đều không có. Trực tiếp vung vẩy ra hai tay bên trong ly tử đao phong. bá đến một chút đem tường nước xé rách ra một đảo to lớn chỗ trống. Khi lam quang từ cổ hằng bên cạnh hiện lên về sau, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Cảm thấy cổ lành lạnh, cổ hằng đưa tay sờ về phía yết hầu, máu tươi thuận chỉnh tề vết đao như là thác nước chảy xuống. Đừng nhúc nhích, Vadi nói, nhưng cổ hằng lại không cách nào khống chế lui lại nửa bước. Sau đó, toàn bộ đầu rơi xuống trên mặt đất. Thảo, Vadi khàn cả giọng gầm thét, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.